Tiên Thiên Thái Huyền Công là huyệt công chính đạo nổi danh cùng Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma Giáo. Chỉ sợ Côn Tử Vũ phải thất bại. Cách chương.